Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 46 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Huyền Hỏa Đàm. Thì đến thời điểm hiện tại thì Lát đọc đâu đó được phần nửa bộ này rồi. Bộ này nó ngắn lắm, hơn 200 chương à. Đọc khoảng 50 tập nữa là hết rồi. Thì trong quá trình xem á, thì ai mà đạo hữu nào mà có rảnh rỗi hoặc có tiện tay á, thì có thể Lát trước mong là mọi người để lại dưới phần phía dưới một cái bình luận, một cái like để cho cái kênh của Lát nó sơm sơm chút xíu. Mấy ngày hôm nay ít bình luận quá, nó hơi buồn. Rồi chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Quỷ Lệ tiến về phía cái con heo màu xám tại góc tường, đứng tại nơi con heo màu xám ở cái hàng của nó, tử tế nhìn qua một lượt, quả nhiên phát hiện ra có một cái đường chỉ nhỏ dài kéo từ trong hố ra ngoài, nối liền với cái chuông treo xa trên cao. Xem ra mấy ngày trước hắn và Kim Bình Nhi thường xuyên lén lút vào bị thất bại, thì ra là bị con tiểu quái này phát hiện. Hắn từng ở bí tàng của Quỷ Vương Tông mà đọc sách, khi đọc tàng quyển Thần Ma Chí Dị, biết được cái mũi của cái con heo màu xám này cực kỳ linh mẫn, hơn xa các phàm vật trên thế gian. Hắn tưởng mình đã tường tận hết các phương pháp ẩn giấu thân mình rồi, không tưởng đến là ngày hôm nay lại bị cái con tiểu thú này phát hiện. Mặc dù đã minh bạch xong cơ quan này, nhưng mà Quỷ Lệ vẫn nhíu đôi mày, đứng tại góc tường lạnh lùng trong hắc ám, nhất thời trầm ngâm trở lại. Con heo màu xám ấy là dị chủng thú, mặc dù không tính là thượng cổ thượng thú gì, nhưng cũng là thế gian ít thấy. Thường chỉ nghe thấy có tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, sâu trong vùng rừng rậm. Trong Phần Hương Cốc không ngờ cũng có cái loại dị thú này. Hơn nữa từ nhiều lần thử xâm nhập Phần Hương Cốc, không lần nào là không bị phát hiện. Xem ra trong Phần Hương Cốc số lượng cái con heo xám này không nhỏ, thực là khiến cho người ta kinh ngạc. Nhưng việc quan trọng nhất ở đây là, thực ra lại là cái bọn heo xám này đa phần đều đã được thuần hóa rồi. Cái kiểu kỹ thuật ngự thú này, đừng nói Trung Nguyên chính đạo, đến ngay cả trong ma giáo cũng chưa hề thấy qua. Chỉ có trong truyền thuyết nghe nói trong man tộc vùng Nam Cương là có lưu truyền cái loại dị thuật này. Quỷ Lệ nhướng mắt chuyển mình, nhìn xa xa về phía trước, đột nhiên phát hiện, chỉ thấy tại phía xa một tràng âm thanh rầm rĩ. Còn sâu ở trong Phần Hương Cốc vẫn là một màn tĩnh lặng. Trầm trầm hắc ám như bóng đêm đen dày đặc, như che phủ cầm tù, không biết bên trong có ẩn chứa bao nhiêu điều bí mật nữa. Những tiếng chém giết náo loạn nơi sơn cốc nhập khẩu dần dần hạ xuống. Xa xa chỉ còn nghe thấy người ta la lớn tiếng đối thoại. Những âm thanh chém giết hoàn toàn đã tan biến mất. Xem ra bọn Phần Hương Cốc đã khống chế được tình hình rồi. Không biết là bọn người nào có đủ đảm lược dám ngang nhiên gây hấn với Phần Hương Cốc. Quỷ Lệ thu hồi mục quang đang nhìn về phía cái cốc khẩu. Thầm tâm bất giác bị xâm chiếm bởi hình ảnh của Kim Bình Nhi. Người nữ tử thần bí yêu mị đó, thời khắc này chỉ sợ vẫn đang ở tại cái bãi chiến trường hỗn loạn đó. Trong lúc Quỷ Lệ âm thầm xâm nhập vào trong nội bộ Phần Hương Cốc, suốt một đoạn đường, tịnh lại không có những tiếng chuông cảnh báo của bọn con heo xám nữa. Xem ra Phần Hương Cốc chỉ phân bố tiểu thú này ở những vùng biên giới. Một khi đã vào đến trong sơn cốc, không cần phải quan tâm đến chúng nữa. Bóng đêm sâu thăm thẳm, vừa rồi vẫn còn huyên náo, nay đã bình tĩnh trở lại. Sơn cốc nay trở về rõ cái vẻ đặc điểm u thâm. Chút ánh sáng chiếu lên thân ảnh Quỷ Lệ, in bóng hắn lên những ngôi nhà trong sơn cốc dài ngoằn ngoèo quỷ mị phiêu đãng. Thế giới u ám đó dần dần hiện ra. Phần Hương Cốc hiệu xưng là cột trụ của chính đạo trong thiên hạ. Tuy ngày thường đều hành xử rất âm thầm, nhưng dù sao vẫn là một đại phái đã hưng vượng trong vòng 800 năm trở lại. Nếu như họ một lượt xuất hiện thì lực lượng ắt phải vô cùng mạnh mẽ. Dưới bóng đêm u ám, chỉ thấy mấy con đường to nhỏ nối liền với nhau. Nhiều huyết mạch trong cơ thể phân tán quanh co mở rộng, lan tỏa vào Phần Hương Cốc dưới một cái màn hắc ám. Hai bên đường có lẽ là cơ sở của các đệ tử phổ thông, nhưng xen kẽ cũng thấy những khu điện đường nguy nga hùng vĩ, nằm giáp những khu kiến trúc trung bình. Lại thấy có nhiều loại hoa, loại cây, có thành trúc hàng mai, có cả những bông mẫu đơn. Thật là diễm lệ vô cùng, tương hỗ thành quần, xa xa nhìn lại, hoa và nhà cửa hòa nhập lại thành một. Không ngờ lại nhìn có chút tư vị. Cũng vì xảy ra trận náo loạn này, tuy lúc này đêm đã khuya rồi nhưng vẫn thấy phần hương cốc đệ tử chạy qua chạy lại. Quỷ Lệ vì thế không thể không cẩn thận ẩn mình để không bị lộ hành tung. Nhưng mà không ngờ nhìn vẻ mặt của các đệ tử này lại thập phần bình tĩnh, thêm với những tiếng la hét huyên náo, chấn động giờ hầu như đã hết hẳn rồi. Dĩ nhiên tình hình cái ngoài vùng cốc khẩu đã phần lớn được quyết định rồi. Số ít đệ tử phần hương cốc này tự nhiên không thể làm khó Quỷ Lệ. 10 năm trở lại đây hắn tu hành chân pháp của ba nhà Phật, Ma, Đạo, và còn học được dị thuật từ cái thiên thư kỳ dị kia làm căn cơ. Đạo hạnh tiến bộ nhanh khôn lường, thêm với sở học uyên thâm của Quỷ Vương truyền cho, chuyên cần luyện tập, cuối cùng cũng hội nhập được tâm pháp của hai nhà Phật, Đạo. Cộng với sự hỗ trợ của bóng tối nên dễ dàng thâm nhập vào địa phương thần bí này. Chỉ là Quỷ Lệ ẩn mình trong bóng tối, tuy không bị bọn đệ tử phần hương cốc phát hiện, nhưng mà mười mấy con đường ngã rẽ trước mặt hắn quả thực là khiến cho hắn đau đầu hết sức. Không biết tiếp tới phải đi về hướng nào nữa. Lần này bí mật thâm nhập vào phần hương cốc, theo ý của hắn thì là tưởng có thể dễ dàng tìm kiếm, thám thính được những điều bí mật trong phần hương cốc, nhất là quan hệ của phần hương cốc với bọn Nam Anh dị tộc. Nên biết rằng, mặc dù biết là những điều bí mật của phần hương cốc, chắc đều có tại đây, chỉ là lúc này nhìn những con đường nhỏ vắt nhau như một cái bàn mê cung, thực khiến cho người ta đau đầu hết sức. Quỷ Lệ trầm ngâm nhíu mày, suy tính xem có nên bắt một tên đệ tử phần hương cốc để tra khảo. Bỗng nhiên trên vai thấy có động, bên tai truyền lại tiếng Tiểu Hồi khẽ rên. Quỷ Lệ khẽ giật mình, ngoảnh đầu nhìn lại, bỗng không kiềm chế được, thân thể khẽ rung một cái. Chỉ thấy chú khỉ Tiểu Hồi dùng hai tay nắm chặt lấy y phục của hắn, mặt khẽ nhăn, hai mắt nhắm lại, hiển rõ những nét đau đớn thống khổ, chỉ là nó rất linh mẫn, biết rằng bây giờ không phải là lúc nên cố gắng cưỡng lại dằn xuống. Quỷ Lệ biết rằng đây không phải chuyện nhỏ, không biết tại sao từ lúc mới đột nhập vào cốc cho đến bây giờ, Tiểu Hồi tựa hồ dường như có gì đó không ổn. Lúc này xem ra, trong người cũng phải chịu một cơn đau ghê gớm lắm. Vòng tay khẽ ôm lấy Tiểu Hồi, Quỷ Lệ cẩn thận xoa lưng nó một lúc. Chỉ thấy chú khỉ đang ở trong vòng tay, thân thể nhẹ nhẹ rung. Hiển nhiên nó đang cố hết sức sử dụng khí lực bản thân để chấn áp nỗi thống khổ trong người. Quỷ Lệ trong lòng hết sức ưu tư, hạ giọng hỏi. Sao rồi, Tiểu Hồi? Phản phất nghe thấy âm thanh của chủ nhân, Tiểu Hồi khẽ lắc đầu, chậm chậm mở mắt ra. Trong ánh kim quang phản phất như có ẩn tàng những tia hồng quang, như ánh lửa ma quái của yêu quỷ ban đêm, như con ngươi của ác quỷ dưới chốn cửu u xuất hiện trước mắt Quỷ Lệ. Nhiệt độ xung quanh tựa hồ đột nhiên như hạ xuống. Âm thanh hô hấp của Tiểu Hồi đang chậm chậm bỗng trở nên dồn dập. Quỷ Lệ cảm thấy rất rõ, móng tay của Tiểu Hồi nắm chặt lấy hắn, phần lực lượng đó càng lúc càng mạnh, đâm sâu vào cơ bắp của hắn. Miệng con khỉ chậm chậm mím lại, nhưng mà trong mắt ánh kim quang yêu dị, nhìn Quỷ Lệ chồng chọc, một khắc cũng không rời khỏi. Từ thời khắc đó, Quỷ Lệ bỗng nhiên cảm thấy một tia cảm giác rất quen thuộc, giống như ánh mắt của hắn khi phải huyết châu ảnh hưởng làm cho phát cơn điên cuồng vậy. Trong nháy mắt, Quỷ Lệ đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh giá, bỗng ngoảnh đầu lại nhìn sang bên tay mình. Trong ống tay áo không biết bắt đầu từ bao giờ, viên phệ huyết châu đính ở trên thanh phệ hùng, bỗng phát ra ánh thanh quang u u mang mang kèm với những tia huyết quang. Phệ huyết châu, vật chí hung chí tà trong thế gian, bỗng nhiên phản ứng quỷ dị như vậy. Giống như đột nhiên từ trong thâm tâm xuất hiện. Quỷ Lệ trong một khắc, chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát. Hắn chậm chậm quay đầu lại, nhìn Tiểu Hồi. Tiểu Hồi tự hồ cũng như cảm thấy cái gì đó, khẽ kêu lên hai tiếng yếu ớt. Quỷ Lệ định thần lại, bỗng phát hiện đằng sau ánh kim quang trong mắt Tiểu Hồi, tự hồ như ẩn tàng có chút sợ hãi. Hắn thở sâu, bên mép vẽ thành nụ cười nhẹ nói. Không sao đâu. Tiểu Hồi phản phất như nghe thấy lời nói của chủ nhân, đôi mắt chớp chớp, chậm chậm nhắm lại. Vì lát sau phản phất như cơn đau vô danh đó đang chậm chậm tan biến. Tiểu Hồi dần dần nới lỏng những ngón tay đang bấm chắc vào người của Quỷ Lệ. Quỷ Lệ đứng ở trong hắc ám, chậm chậm ôm Tiểu Hồi vào trong lòng. Bóng đêm lạnh lẽo như nước, phía trước một màn hắc ám, bóng hình một người một khỉ trong bóng đêm âm u khẽ chớp khẽ động. Không biết đã đứng đó được bao lâu, Tiểu Hồi dường như đã bình thường trở lại, an tĩnh nằm trong lòng Quỷ Lệ. Quỷ Lệ hầu như chẳng quản nơi đây là phần hương cốc thập phần hung hiểm, đứng thẳng trong hắc ám, nhẹ nhẹ ôm lấy chú khỉ. Đột nhiên Tiểu Hồi khẽ cựa mình, ngẩng đầu lên. Quỷ Lệ cúi xuống nhìn, chỉ thấy ánh kim quang trong mắt Tiểu Hồi đã tiêu tan. Ánh mắt đã lấy lại vẻ linh động hoạt bát thường ngày. Quỷ Lệ thở phào, nhưng không đợi cho hắn nói cái gì, Tiểu Hồi cựa mình, đưa tay chỉ ra phía con đường bên ngoài. Quỷ Lệ rùng mình, đưa mắt nhìn theo. quả nhiên thấy từ trên con đường xuất hiện hai nhân ảnh, cũng chính là hai nhân vật mà Quỷ Lệ nhận ra, Lý Tuân và Yến Hùng. Quỷ Lệ nhíu mày, hai người này hắn đã biết từ 10 năm trước rồi, lúc đó họ đã là nhân tài xuất sắc. Tuy nhiên sau 10 năm thấy sự chuyển biến, mặc dù chưa gặp lại lần nào, nhưng đối với những người tu luyện đạo pháp, 10 năm bất quá chỉ như một cái búng tay. Hai người đó thân sắc dung mạo tựa hồ vẫn như không có gì thay đổi, nhưng mà xem dáng điệu chỉ sợ đạo hạnh của bọn họ đã tiến bộ xa so với 10 năm trước rồi. Chỉ thấy hai người bọn họ đi chậm lại, hình như đang nói chuyện gì với nhau. Đến khi đi lại gần, chỉ nghe thấy Yến Hồng nói: "Sư huynh, bọn quái vật đó vì sao đột nhiên nổi điên với chúng ta vậy?" Lý Tuân nhíu nhíu đôi mày, hiển nhiên là cũng không biết lý giải ra sao, nhưng mà thấy sắc diện gã nghiêm lại, lạnh lẽo nói: "Bọn súc sinh vô lễ đó, làm sao biết được chúng nghĩ cái gì chứ? Không hiểu tại sao lại không ra tay giết bọn chúng cho rồi đi, lại còn phải làm phiền tới thượng quan sư thúc nữa, phải phiền người ra hỏi lý do bọn chúng tại sao không chịu về nữa." "Sư huynh à, người không nên giận dữ, cốc chủ nhìn xa trông rộng, tất nhiên có chỗ dụng ý mà chúng ta không hiểu được rồi. Năm xưa khi chúng ta giao thiệp với bọn man tộc, chính là thượng quan sư thúc thi triển thần thông một tay trấn áp. Bọn man tộc đó xem lão nhân gia như người trời vậy, chỉ cần lão nhân gia xuất hiện, bọn quái vật đó nhất định sẽ ngoan ngoãn rút lui. Cốc chủ sai chúng ta đi thỉnh thượng quan sư thúc lại, ác là do nguyên nhân này." "Ta tất nhiên là biết như vậy rồi, nhưng ta không hiểu tại sao chúng ta đường đường là phần hương cốc, hà tất đối với bọn quái vật phải nhún nhường. Hiện tại lại còn phải thỉnh cả thượng quan sư thúc đến nữa. Nếu như chuyện này mà truyền ra ngoài, phần hương cốc chúng ta không phải trở thành trò cười cho chính đạo hay sao chứ?" "Sư huynh, tương lai bọn man tộc đó ắt sẽ có chỗ hữu dụng, cho nên cốc chủ mới bao dung chúng ba phần. Trong tương lai..." Nói tới đây nàng bỗng ngừng lời, nhưng hai mắt nhìn Lý Tuân tựa hồ như có nghìn câu vạn từ. Khóe miệng Lý Tuân khẽ nhếch, trên khuôn mặt anh Tuấn lộ rõ vẻ bất phục, đưa mắt nhìn về phía trước, xem ra phản phất lại có thêm mấy phần tiêu sái. Bất quá gã không biết nói như thế nào, chỉ là khẽ thở dài một tiếng, cùng với Yến Hùng chậm chậm đi bên con đường nhỏ, dần dần tan biến vào trong bóng tối. Trong âm ảnh, một đạo ánh mắt sắc bén như đau nhìn theo phía sau hai người. Quỷ Lệ trong tâm hiện ra bao nhiêu ý nghĩ, nguyên lai việc xâm phạm phần hương cốc hôm nay không ngờ là do bọn ngư nhân dị tộc. Nhớ lại ba ngày trước đây khi giấu mình trong tòa cổ miếu nghe thấy cuộc đàm thoại của Lữ Thuận với ngư nhân nọ, ngư nhân cao lớn đó ắt phải là tộc trưởng của ngư tộc. Xem ra sự việc ngày hôm nay phần lớn là do ngư nhân tộc trưởng nọ bị Kim Bình Nhi sát hại, làm cho ngư tộc nọ phẫn nộ quyết tâm báo thù. Nghĩ tới đây, Quỷ Lệ không khỏi nhớ đến hình ảnh yểu điệu của Kim Bình Nhi, nữ tử này quả thực là thâm sâu khôn lường. Hắn đứng đợi một lúc lâu trong bóng tối, bỗng nhiên tựa hồ như đã quyết định, nhìn xuống phía Tiểu Hôi trong lòng. Chỉ thấy đôi mắt Tiểu Hôi chớp chớp, toàn thân cựa quậy, trèo thoát lên vai Quỷ Lệ, cười nhăn nhở, xem ra đã hoàn toàn bình phục rồi. Quỷ Lệ tạm yên tâm, cười nhẹ rồi nói: "Chúng ta có lẽ nên đi xem thử vị thượng quan sư thúc này là nhân vật như thế nào." Tiểu Hôi kêu chí chí hai tiếng, đưa cánh tay lên chỉ về phía con đường Lý Tuân và Yến Hồng đã đi. Quỷ Lệ trong bóng tối nở nụ cười âm trầm, thần hình thoát động nhanh như quỷ mị, nhằm hướng con đường nhỏ đó mà tiến tới. Từ xa có một đệ tử của phần hương cốc từ từ đi tới, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt hoa lên, tựa hồ như phía trước đoạn đường dẫn tới trọng địa trong cốc là Huyền Hỏa Đàm có một quỷ ảnh lướt qua, bèn chuyển mắt nhìn tới. Căng mắt ra tử tế nhìn một lượt, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy gì khác lạ, bèn lắc đầu lẩm bẩm cái gì đó, rồi bỏ đi. Lối nhỏ âm u, con đường hẹp mà kéo dài hơn hắn nghĩ. Hiển nhiên địa phương mà vị thượng quan sư thúc này cư ngụ hẳn phải rất hẻo lánh tịch mịch. Quỷ Lệ đi trên con đường nhỏ này một lúc lâu, nhưng xung quanh không hề thấy một ngôi nhà nào cả. Hai bên đường chỉ thấy hoa cỏ cây cối mọc đầy, gió đêm hắt hiu, trên trời vầng trăng u ám tỏa ra ánh sáng mờ mờ, bóng cây lòa xòa nhìn như vũ điệu loạn cuồng của lũ yêu ma, tổng hòa thành một cái khung cảnh quỷ dị vô cùng. Quỷ Lệ cẩn thận đi ven theo con đường này, được một lúc lâu thực ra vẫn không thấy con đường này chia ra một nhánh nào, xem ra con đường này trực tiếp dẫn tới nơi cư ngụ của vị thượng quan sư thúc nọ. Phần hương cốc rộng lớn vô cùng, nhưng con đường nhỏ này cong cong uốn khúc, dẫn thẳng vào sâu trong sơn cốc. Đột nhiên phía trước bên đường bỗng xuất hiện một vật màu trắng hình vuông. Ánh mắt của Quỷ Lệ ngưng lại, dừng trên cái vật đó mà dò xét, nhận ra đó là một khối bia đá, trên mặt có khắc 8 chữ chia thành hai hàng: Huyền Hỏa Trọng Địa, đệ tử dừng bước. Đôi mày Quỷ Lệ nhíu trở lại, nhưng tuyệt không phải do phía trước có khả năng là nơi trọng địa thần bí của Phần Hương Cốc mà do dự, mà là vì hai chữ huyền hỏa. Hai chữ đó khơi lại trong lòng hắn một nỗi buồn man mác. Bất giác không kiềm chế nổi, nhìn xuống bên tay phải một cái. Dưới lớp y phục, huyền hỏa giám đang nằm an tĩnh trên cánh tay phải của hắn. Nhưng thời khắc ấy qua thực mau, chỉ thấy hắn khẽ cười khẩy, rồi sải bước về phía phiến đá, đi mất. Khối bia đá đó xem ra tự nhiên rất bình phàm, không có điều gì kỳ quái. Tựa hồ như chỉ là một vực để phân biệt ranh giới giữa hai địa phương. Đi qua phía sau tấm bia đá đó, không biết vì sao, con đường tuy vẫn quanh co uốn khúc, nhưng hoa cỏ cây cối hai bên hình như đều ít đi rất nhiều. Trước tiên là những cái khóm cỏ xanh đang mọc đầy trên mặt đất bỗng tan biến. Sau đó tới lượt những bụi cây thấp nhỏ, cuối cùng tới lượt cây cối vốn trước vẫn mọc rậm rạp tươi tốt hai bên đường, dần dần trở nên thưa thớt. Mặt đất cũng trở nên nứt nẻ, rồi chỉ còn sót lại một vài thân cây đứng trơ trọi. Cành cây, thân cây đều rụng hết lá, nhìn khô héo úa vàng. Xem ra xung quanh thiếu nước trầm trọng, hoặc có cũng đã bị bốc hơi hết rồi. Không biết khung cảnh quanh đây với hai chữ huyền hỏa có quan hệ gì hay không? Tiểu Hồi đang ở trên vai kêu nhẹ một tiếng, thân hình rúng động, tựa hồ như có sự bất an. Quỷ Lệ khe khẽ vỗ lên mình nó mấy cái, Tiểu Hồi mới tạm an tĩnh trở lại. Bây giờ khung cảnh xung quanh đích thị hết sức cổ quái, nhưng xem ra lại có vẻ không giống một địa phận trọng yếu của Phần Hương Cốc. Nếu không thì sao đã đi bộ một lúc lâu rồi mà vẫn không thấy một tên đệ tử nào canh gác cả? Quỷ Lệ nghĩ nhanh ở trong đầu, đi dọc theo con đường này đã đến đoạn rẽ cuối cùng. Đột nhiên với định lực như hắn cũng không thể kiềm chế nổi, toàn thân bỗng chấn động. Trước mặt hắn xuất hiện một khoảng đất trống, mà không biết từ đâu ngùng ngục bốc lên từng làn hơi nóng phả thẳng vào trong mặt. Giữa khoảng đất này, một tí đàn đứng ngang nhiên, bên trên không có bậy xếp cái gì. 13 cục đá trắng cao tới 3 trượng đứng đỡ toàn bộ tế đàn. Ngoài ra còn thấy mười mấy cái cục đá trắng khác đỡ ven mép tế đàn, mỗi cục ít nhất cũng phải to bằng hai người ôm. Đứng ở giữa tế đàn là cây cục đá trắng to nhất, khoảng 6 người ôm mới xuể. Nhưng ở trên tế đàn, những kiến trúc khác lại được xây dựng bởi một loại đá kỳ dị màu đỏ ói. Có bậc thang và lan can. Tại trung tâm của tế đàn, một đại điện hùng vĩ đang đứng. Hình dạng như bảo tháp, tổng cộng có 3 tầng, mỗi tầng một cao. Tầng trên lại cao gấp đôi tầng dưới, nhưng mà tầng thấp nhất cũng phải cao đến 10 trượng rồi. Xa xa nhìn lại, tế đàn này tựa hồ như là một ngọn lửa khổng lồ đang thiêu đốt, đâm thẳng lên trời. Quỷ Lệ đứng ở dưới chân tế đàn, xem ra chỉ như là một con kiến vô cùng nhỏ bé. Quỷ Lệ hít sâu một hơi, trước mắt tòa kiến trúc này thực khiến cho người ta kinh tâm động phách. Bốn chữ Quỷ Phủ Thần Công chỉ sợ dùng ở đây cũng không có gì đáng thẹn. Không ngờ trong Phần Hương Cốc lại có một tòa kiến trúc khôi hoàng như vậy. Hắn đứng trầm ngâm, lúc này liên tưởng tới khối bia đá vừa nhìn thấy lúc trước. Trong tâm như mơ hồ linh cảm ra khu vực này e rằng chính là địa điểm nổi danh trong Phần Hương Cốc, Huyền Hỏa Đàm. Hắn liền định thần trở lại, lập tức nhẹ nhàng thám thính cả vùng địa phương xung quanh. Nhưng tại đây ngoại trừ Huyền Hỏa Đàm ra, còn lại chỉ là một cái vùng đất trống. Thêm với khu vực này không có một đệ tử nào đứng gác cả. Thần thủ hắn lại khoái tuyệt vô cùng, nên chẳng mấy chốc là đã thám thính hết cả cái vùng Huyền Hỏa Đàm. Càng vào gần đến Huyền Hỏa Đàm, nhiệt độ không khí càng lúc càng tăng. Mặc dù hắn một thân tu hành thâm sâu nhưng vẫn cảm thấy váng đầu hoa mắt, trên trán lịnh rịnh mồ hôi. Quỷ Lệ nhíu đôi mày, trong lòng ngấm ngầm kinh sợ. Hắn bỗng nhận ra, không biết tại sao Tiểu Hồi lúc này vẫn có thể chịu được nhiệt độ khốc liệt này, bèn quay đầu lại nhìn. Thấy Tiểu Hồi vẫn ngồi trên vai hắn gãi đầu gãi tai, tựa hồ chẳng coi cái nhiệt độ xung quanh vào đâu. Quỷ Lệ khẽ run run, trong tâm thức của hắn cũng cảm thấy gần đây Tiểu Hồi quả là có chuyện bất thường. Đặc biệt là sau khi uống hết cái chén tiên dược và viên dị thạch trong thiên đế bảo khố ở Tử Vong Chiểu Rạch, thân thể rõ ràng là có nhiều biến hóa. Nhưng nói gì thì nói, trước cái tình huống này, thà Tiểu Hồi không sợ sức nóng mãnh liệt như vậy thì cũng tốt hơn. Quỷ Lệ tạm thời không suy nghĩ quá nhiều, hắn tập trung tinh thần định tiến thẳng lên trên Huyền Hỏa Đàm, thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của ai đó vọng tới. Quỷ Lệ nhíu mày một cái, nhìn khắp xung quanh, nhưng căn bản vẫn không tìm thấy một nơi nào khả dĩ có thể ẩn nấp cả. Nhưng hắn chỉ khựng lại một giây, rồi lập tức phi thân xuống phía dưới Huyền Hỏa Đàm, ẩn mình sau cái cây cột đá to nhất. Hắn nấp sau cột đá, vô ý áp tay vào thân cột, tức thời bàn tay bị xém bỏng. Hắn phản ứng nhanh như chớp, lập tức rút tay lại. Dưới chân Huyền Hỏa Đàm, cây cột đá này không ngờ cũng nóng như lửa vậy. Tiếng chân càng lúc càng lớn, hiển nhiên đang có người tới rất gần. Bỗng nghe thấy một âm thanh già nua cất lên, từ tốn, nói.

Vết thương này cùng với vết thương mà tên hung thủ lưu lại trên ngư dân tộc trưởng giống hệt như nhau vậy. Bề mặt phẳng lì, cơ thịt như không chút rách nát, nhưng mà trên huyết quản không hiểu tại sao lại dây chút dịch màu tím. Tất cả mọi người đồng thời kinh ngạc, thay nhau xem xét, quả nhiên đúng như lời của Lữ Thuận vừa nói. Thượng quan sách rung tim chấn động, chốc lát quay đầu, mắt sáng lấp lánh. Hung thủ vẫn còn ở nơi đây. Ánh mắt của thượng quan sách sắc như ánh đao. Vị lão nhân trông rất bình thường, giờ đây toàn thân đột nhiên tỏa ra một cái ánh sáng nhọn hoắt không ngờ. Người lần lượt hướng về xung quanh, từng người một chăm chú nhìn. Không một ai dám trực diện nhìn thẳng vào ánh mắt của người cả. Cả không gian lại đột nhiên trở nên tĩnh mịch. Chỉ có ngọn gió đêm không biết từ đâu thổi tới, lách qua những tán lá cây trên cao, phát ra những tiếng lạo xạo Huyền Hỏa Đàm. Cái cửa tuy là bằng gỗ, nhưng đụng tay vào vẫn có cảm giác rất nặng nề. Tới khi Quỷ Lệ dụng lực, phiến cửa dày nặng trên Huyền Hỏa Đàm phát ra một tiếng cạch sắc gọn từ từ mở xuống. Bên trong cửa, một đạo hồng quang lật lạc chiếu ra. Không khí xung quanh phản phất lại bốc lên cao vài phân, cực kỳ khô nóng. Quỷ Lệ nhíu mày, trán lấm tấm mồ hôi, trong tâm chợt nhớ lại hồi nãy nghe cái lão họ Thượng Quan không ngờ đã trấn thủ ở nơi nóng bức này gần trăm năm, thực không biết lão làm sao mà chịu được. Trong Huyền Hỏa Đàm không sáng gì, trừ một tia hồng quang không biết từ đâu chiếu đến, tự hồ chỗ nào cũng u ám, thực không xứng hợp với khí nóng tàn khốc xung quanh. Quỷ Lệ đứng ở ngưỡng cửa, trầm ngâm một hồi, chung quy cũng cất bước tiến vào. Lại nghe một tiếng kẹt, cửa gỗ nhẹ nhẹ đóng lại. Quỷ Lệ hít một hơi dài, trấn định tâm thần. Bắt đầu quan sát đánh giá bốn bề, tế đàn này xem ra cũng tương đương so với dáng vẻ bề ngoài. Mặt trong quả nhiên là một điện đường cực lớn, cao khoảng 5 trượng, toàn điện đường hình tròn. Tường vách cũng hệt như mặt ngoài, đều làm bằng thứ nham thạch đỏ chót. Không có trang sức điêu khắc gì, thô sơ không chút hoa lệ. Nhưng bên dưới bối cảnh rộng rãi to lớn đó, không ngờ lại có một thứ uy thế hoành tráng khôn tả, khiến cho người ta cảm thấy chỉ có khung cảnh bài trí này mới là cảnh giới thực sự tối cao của kiến trúc. Rất mau chóng, Quỷ Lệ phát hiện ánh sáng đỏ tản phát toàn đại điện, vốn đều là bắt nguồn từ trung ương của đại điện. Càng đến gần trung ương đại điện, xung quanh càng sáng ngời. Từ đằng xa nhìn lại, dưới sự áp đặt của đạo hồng quang đó, phảng phất ở giữa đại điện là một cái đống lửa ngùn ngụt thiêu đốt. Quỷ Lệ nhìn đống lửa đó, hồng quang nhẹ nhẹ chiếu đến, ánh vào trong mắt của hắn, cũng rọi lên tiểu hôi trên vai hắn. Trong tròng mắt của một người một khỉ đồng thời giống như bị nhuộm đỏ, ẩn hiện có ngọn lửa đỏ chói lòa thiêu cháy. Đuôi tiểu hôi hơi vẫy vẫy, tựa như cũng có gì đó bất an, kêu lên nho nhỏ một tiếng. Quỷ Lệ cất bước hướng về phía đống lửa, ở giữa đại điện từ từ bước tới. Càng lúc càng tiếp cận đống lửa, không khí xung quanh càng phát nóng. Giờ này phút này cơ hồ không khác gì đặt mình sát cạnh dung nham. Trong đầu Quỷ Lệ không biết sao lại đột nhiên nhớ tới một chuyện cũ đã quên từ rất lâu rồi. Bên dưới hỏa động có một cái hồ nham tương còn nóng rát hơn cả bây giờ. Một cặp hồ yêu đã thả mình vào hồ tự vẫn. Ý niệm đó vừa thoáng qua, còn cách trung ương đại điện còn chưa tới một trượng, hắn đột nhiên dừng bước. Tiểu hôi quay đầu nhìn chủ nhân của nó. Chỉ thấy Quỷ Lệ nhíu mày, một quang từ đống lửa thu về, nhìn mặt đất. Dưới chân Quỷ Lệ, trên mặt đá xuất hiện một vết khắc cỡ đầu ngón tay, trải dài ra hai bên, nhìn cong quẹo tuyệt không thẳng thớm hoàn chỉnh. Chỗ đằng trước Quỷ Lệ một thước cũng có vết khắc cỡ đầu ngón tay như vậy, nét bút như rồng như rắn trên khối đá đỏ chót cứng ngắc, hợp thành một bức đồ án to khoảng một thước. Đó là một vị thần. Một vị thần Quỷ Lệ trước đây chưa từng gặp qua, chưa từng nghe tới. Vết khắc sâu hởm trên sàn từ từ trải dài tới, mấy góc cạnh chỗ nào cũng có thể thấy dấu tích năm tháng mài mòn, chứng tỏ những đồ án này đã tồn tại từ lâu lắm rồi. Để lộ nét thê lương bị bỏ rơi, đỉnh đầu của vị thần không có tóc, lại có sừng hơi cong cong như sừng dê. Mặt mày không khác người mấy, chỉ là bên dưới đôi tròng mắt trống rỗng, âm trầm, còn trong miệng rõ ràng là răng nanh sắc nhọn. Người điêu khắc thậm chí còn khắc thêm mấy điểm nhỏ xíu bên cạnh răng nanh, như là máu tươi đang rỉ rơi, càng làm tăng thêm mấy phần hung dữ đanh ác. Thân người vị thần đó lại gần như khác hoàn toàn với người thường. Thân trên tráng kiện như hổ báo, không ngờ có tới bốn cánh tay. Một tay cầm đao, một tay khiêng mộc. Hai cánh tay còn lại, một tay thì nắm giữ một người đang đau đớn quằn quại, mặt mày người đó như đang kêu la thất thanh. Tay kia thì dịu dàng nâng nhấc một vật, vẫn còn thấm đẫm máu tươi lác đác, là một trái tim người. Vết khắc vụng về cũ kỹ đến đó đột nhiên biến thành liều lĩnh phẫn hận. Lực đạo đó, niềm thống hận trong thâm tâm đó giống như thình lình bùng nổ. Quỷ lệ không ngờ đã cảm nhận thấy sự điên cuồng, nguyên thủy không thể tưởng tượng nổi bốc lên ngùn ngụt từ vết khắc đó. Vết khắc hòa hoãn trong nháy mắt biến thành kịch liệt, lướt bay từ thân trên xuống dưới. Thân dưới của vị thần hung ác đó hòa thành một thể, hóa thành ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt. Ánh lửa loang loáng chiếu rọi, khóe miệng vị thần tựa như cũng đang hé một nụ cười tàn độc, phản phất như muốn phá đất trỗi dậy. Quỷ lệ hít một hơi sâu, cơ hồ cho là người điêu khắc và người kiến tạo ra cái tòa tế đàn này là một. Không tưởng được thế gian này còn có một thợ nghề khéo tay như vậy. Không ngờ còn có một thiên tài về quỷ phù thần công như vậy. Một bức đồ khắc phản phất đã chiếm hết uy vũ của tạo hóa. Vết khắc còn trải rộng tới dưới sàn, quỷ lệ như mất tự chủ mà cứ lần theo. Dần dần phát hiện thần tượng thứ hai, thần tượng thứ ba. Cuối cùng sau khi đi vòng quanh đống lửa ánh đỏ, hắn tổng cộng đã phát hiện dưới đất có khắc 8 đồ tượng thần. Không cái nào giống cái nào, nhưng quỷ lệ cơ hồ có thể khẳng định những tượng khắc dưới sàn hoàn toàn đều là hung thần. Khi đứng đối mặt với những đồ tượng đó, thì ngươi hoàn toàn giống như là vật tế phẩm của những vị thần kia, giống như đồ ăn vậy. Phía trong tòa đại điện này lúc này đầy rẫy sát khí, tựa hồ khi những đồ tượng bị phát hiện, trong chốn u minh có hung vật gì đó gầm gừ khe khẽ. Bên ngoài những đồ tượng hung thần đó còn có một vết khắc bao bọc toàn bộ vào trong, lại không phải là một vòng tròn hoàn chỉnh. Lúc thì uốn cong vào trong, lúc thì bẻ lượn ra ngoài, quỷ lệ nhất thời cũng không thấy rõ lắm. Lúc này hắn đã vòng trở lại trước đồ án hung thần đầu tiên. Sau khi chăm chăm quan sát vị thần hung ác đó, hắn ngẩng đầu lên, trước mắt lại xuất hiện đống lửa bừng cháy. Bất chợt trong đầu hắn vù một tiếng, tựa hồ có gì đó dâng trào. Một niềm khát vọng của phệ huyết tràn ngập trong đầu một cách quá quen thuộc. Cơ hồ cùng một lúc, những đồ tượng hung thần xung quanh đột nhiên như sống dậy, thấp thoáng đang di động trước mắt của hắn vậy. Phệ hồn ẩn tàng bên tay, chiếu thấu qua ống tay áo, dần dần bắt đầu sáng lên. Hô hấp của quỷ lệ từ từ biến thành trầm trọng. Hắn nghiêm trọng nhẫn nhịn, cố gắng trấn định tâm thần, sau đó từ từ bước tới đống lửa ở giữa. Chỉ là hắn lại quên không nhìn con khỉ tiểu hôi trên vai hắn. Trong đôi mắt khỉ, giờ đây ánh kim quang lại xuất hiện, nhưng đằng sau sắc vàng lại lấp lánh càng nhiều ánh đỏ hơn, cứ như màu phệ huyết cuồng loạn trong mắt quỷ lệ từ từ chói lòa, tràn ngập trong mắt của con khỉ. Khoảng cách một trượng không xa gì, quỷ lệ rất mau chóng tiếp cận chỗ phát xuất ra hồng quang ở giữa đại điện. Tới lúc đó hắn đã phát hiện 8 vị thần khác trên đá vốn vây quanh nơi phát ra ánh sáng đó, hơn nửa đầu của các vị thần đều quay nhìn về hướng đó. Bây giờ nhiệt độ xung quanh đã nóng bức vô cùng, nếu là người tầm thường sợ rằng có muốn thở cũng không còn thở được nữa. Quỷ lệ cố gắng nhẫn nhịn, đè nén luồng xung động xông lên từ phệ huyết, băng xuyên hồng quang nhằm hướng nơi xuất xứ mà đi tới xem. Một vật giống như là một cái giếng đá, trên nhẵn nhụi dưới gồ ghề, xuất hiện giữa trung ương đại điện, cao 3 thước, đường kính không tới 2 thước, cũng giống như là loại đá dưới sàn vậy, đều là dùng thứ nham thạch màu đỏ này làm thành. Nhưng bên trên miệng giếng trơn láng lại có một khối kỳ thạch trong ngừng, tinh oánh như thủy tinh. Nhìn tựa hồ như là có hình tròn, nhìn kỹ mới phát hiện bên trên lại có vô số mặt cắt. Lớn có, nhỏ có, ánh sáng chói lọi vô bì lưu chuyển trên cái lồng phủ trùm đó. Hồng quang không ngừng bắn ra từ trong giếng, sau khi xuyên qua khối kỳ thạch như thủy tinh đó, ánh sáng bị chiết xạ lớp lớp, nhìn tựa hồ như có huyết mạch li ti trôi chảy bên trong. Những quang tuyến đó ngưng tụ thành một cụm sáng màu đỏ khoảng 3 thước bên trên kỳ thạch. Chính là đống lửa thiêu đốt mà lúc nãy quỷ lệ đứng đằng xa nhìn thấy, nơi xuất xứ của ánh sáng trong toàn đại điện cũng chính là từ đó phát ra. Thấy kỳ cảnh thường kỳ thần bí đó, quỷ lệ chậm chậm bước tới gần miệng giếng, đến sát khối kỳ thạch trong suốt sáng lạng nhìn xuống dưới. Tình cảnh đã từng gặp trước đây in hằn lên tầm mắt của hắn, nhằm tường sôi sùng sục gầm gầm gừ gừ bên dưới, giống như thủy triều biển cả giận dữ, không ngừng trào dâng rồi lùi lại. Nhằm tường bắn tóe lên vách nham thạch cứng vững, tí tách vang vọng. Tòa huyền hỏa tế đàm này không ngờ lại được xây bên trên miệng núi lửa phản phất như muốn phúng vỡ. Trong lòng quỷ lệ không khỏi kích động, bất giác mất tự chủ nắm chặt quyền đầu, cả hô hấp cũng càng trầm trọng hơn. Từ sau khi tiếp cận những hình khắc hung thần trên sàn đá, hắn phản phất như đã bị những đồ tượng chưa từng nghe tới, chưa từng thấy qua đó, dụ dẫn sự hung bạo trong thâm tâm. Có lẽ những vị thần đó căn bản là tà thần của hung tàn. Phệ huyết sát ý trong lòng hắn càng lúc càng mạnh mẽ, nhưng kỳ quái là thần trí của hắn không ngờ còn có thể bảo trì sự tỉnh táo, toàn thân chưa bị hãm nhập vào cơn cuồng loạn. Chỉ là người hắn tuy tỉnh táo, nhưng mà luồng khí hung bạo cường liệt bị đè nén bên trong càng làm cho thân thể hắn đau đớn ghê gớm. Nếu có người đứng kề bên, có thể thấy liền ánh đỏ trong tròng mắt của Quỷ Lệ đã quá thịnh, cứ như là ác quỷ vậy. Lúc Quỷ Lệ gắng hết sức chống đối, tiểu hồi trên vai của hắn lại đột nhiên chẹp chẹp hai tiếng, không ngờ đã nhảy xuống, hạ mình ngay trên khối kỳ thạch kia. Quỷ Lệ thất kinh, trong khối kỳ thạch kia ẩn hiện có ánh đỏ màu máu lưu chuyển. Cho dù hắn đã ở tại ma giáo, tu tập thiên thư lâu năm, cũng cảm thấy tà lực trong đó không phải là tầm thường, vội thò tay ra cản lại, miệng vội la lên. Tiểu Hôi, cẩn thận! Nhưng Tiểu Hôi nhảy xuống quá đột ngột, Quỷ Lệ phản ứng hơi trễ. Cái chợp đó rơi vào khoảng không, chỉ thấy Tiểu Hôi vươn duỗi thân thể giữa không trung, đôi mắt vẫn lấp loáng ánh đỏ như Quỷ Lệ. Trong nháy mắt Tiểu Hôi đã hạ mình trên khối kỳ thạch, phát ra một tiếng cộp khe khẽ. Liền lúc đó, hồng quang từ trong cái giếng núi lửa chiết xạ từng tầng chiếu thấu qua kỳ thạch từ trong miệng núi lửa bị Tiểu Hôi che chắn dưới mình. Cơ hồ cùng một lúc, cụm hồng quang giữa không trung ngưng tụ lại thành một cái vòng sáng màu đỏ như một đống lửa, vì vậy mà mất đi chúng xuất xứ, lập tức biến mất. Đột nhiên toàn thế giới phản phất đã an tĩnh trở lại. Chỉ vừa mới chớp mắt, toàn đại điện của tế đàn đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, bóng tối bao trùm khắp nơi. Quỷ Lệ lắng dịu hơi thở, ngơ ngẩn nhìn Tiểu Hôi. Trên khối kỳ thạch đó tựa hồ tạm thời không có gì xảy ra. Hồng quang chiết xạ từ trong giếng bị thân Tiểu Hôi che chắn, chiếu lên da bụng nó, mất hút tại đó. Ánh đỏ như máu tươi lưu chuyển, hơi lấp loáng trên người nó. Thân thể Tiểu Hôi từ từ bắt đầu phát ra thanh âm, giống như khớp xương cọ sát vào nhau nghe rợn tai. Rạo rạo. Quỷ Lệ bước tới một bước, ngưng thị nhìn Tiểu Hôi. Trong lòng thấp thoáng có chút dự cảm bất hảo. Tiểu Hôi chậm chậm quay đầu lại, đôi mắt không ngờ đã hoàn toàn biến thành một màu đỏ. Một màu đỏ chói người bắt mắt giữa bóng tối. Ngay sau đó, dị biến đã phát sinh. Hết tập 46 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.